Những người kia đem từ Sở Ngọc Ương trên người lục soát đồ vật đưa cho Thường Nguyệt. Thường Nguyệt liếc mắt nhìn, có một khối ngọc bội, là Triệu Hình Đoan mua cho hắn khối này tín vật đính ước. Còn có một cái phong thư mặt trên không có viết chữ, bất quá che lại, vẫn không có mở ra. Sở Ngọc Ương trên mặt cười híp mắt dáng dấp, không hề có một chút nào tù nhân bộ dáng. Thường Nguyệt nhìn hắn, khinh thường nở nụ cười, nói, ngươi bị bằng hữu bán đứng, còn cao hứng như thế. Sở Ngọc Ương nói, ta và Lương Kỳ không tính là bằng hữu. Thường Nguyệt gật gật đầu, nói cũng đúng, Lương đại nhân làm sao có khả năng cùng ngươi như vậy thấp hèn người làm bằng hữu. Thường Nguyệt đem phong thư cầm lên, hồ nghi liếc mắt nhìn, sau đó xé tan một tiếng mở ra, từ bên trong móc ra một tờ giấy đến, chỉ là triển khai vừa nhìn, mặt trên không có thứ gì viết, một chữ cũng không có, là trống không. Thường Nguyệt ba một tiếng, đem trống không tin vỗ vào trên bàn, nói, đây là cái gì? Sở Ngọc Ương nháy mắt mấy cái, nói, có thể là rác thải đi. Thường Nguyệt nổi giận, nói, một cái tù nhân, ngươi cũng dám cùng ta cợt nhà. Ngươi cho rằng Triệu Hình Đoan bảo bối ngươi, người khác liền đều bảo bối ngươi hay sao? Ta cho ngươi biết, cuộc sống an nhàn của ngươi đã chấm dứt, ngươi rơi vào trong tay ta, căn bản không chiếm được một điểm chỗ tốt. Sở Ngọc Ương nói nghiêm túc, ta chỉ muốn ta ra Đoan Nhi bảo bối ta là đến nơi, người khác tái yêu thích ta sẽ không chịu nổi. Ta là chuyên nhất người. Thường Nguyệt cả giận, ngươi thành tâm muốn làm tức giận ta, đúng hay không? Sở Ngọc Ương gật đầu, nói, người tình cảm chính là rất kỳ diệu, có hay không? Tuy rằng ngươi biết ta là thành tâm muốn làm tức giận ngươi, thế nhưng ngươi bây giờ còn là rất tức giận. Ngươi là cái người thông minh, thế nhưng phẫn nộ cùng kích động đều sẽ có tổn hại thông minh. Thường Nguyệt hô hấp phập phồng nhanh hơn, nàng xác thực đang cố gắng khắc chế, thế nhưng loại này phẫn nộ là nàng làm sao áp chế cũng áp chế không được. Nàng đố kỵ Sở Ngọc Ương, nàng hận Sở Ngọc Ương, nàng cảm thấy được Sở Ngọc Ương đoạt đi rồi chính mình tất cả. Nàng vốn phải là hoàng thượng phi tử, cần phải vinh sủng một thân. Nàng nhịn lâu như vậy, mới từ cung nữ biến thành Đoan Vương gia thị thiếp, chỉ thiếu chút nữa liền vừa muốn lên chức. Nhưng mà, nàng lập tức liền biến trở về cung nữ. Nếu như vẫn luôn đang ở trần nê bên trong, có lẽ cả đời cũng không cảm thấy được làm sao. Thế nhưng từ trên trời rớt xuống loại đau khổ này, nhượng Thường Nguyệt dù như thế nào nuốt không trôi cơn giận này. Nàng gả cho một kẻ có tiền phú thương, tuy rằng phú thương đối với nàng rất tốt, mà là một cái phú thương cùng hoàng thượng làm sao có thể đánh đồng với nhau. Thường Nguyệt cảm thấy được, này là còn thiếu rất nhiều. Thường Nguyệt nói, ngươi bây giờ rất đắc ý, ta muốn nhìn một chút ngươi có thể được ý tới khi nào đi. Thường Nguyệt dứt lời liền đối người ở bên cạnh nói rằng, đi đem thế tử gọi tới, ta muốn tặng cho thế tử một món lễ lớn. Người kia ngay lập tức liền đi. Triệu Bá Tiêu chính là tâm tình việc không tốt, nghe nói Lương Kỳ đã đem Phùng Bắc Tư mang đi, tức giận đến hắn sầm mặt lại rồi, cuối cùng cũng không có thể gặp được người. Triệu Bá Tiêu bất đắc dĩ đã tới rồi, vào phòng liền thấy Sở Ngọc Ương bị trói gô bộ dáng. Sở Ngọc Ương bộ dạng là tuyệt đối không kịp Phùng Bắc Tư, không có Phùng Bắc Tư như vậy tinh xảo hảo nhìn, bất quá cũng nói thượng là mi thanh mục tu, hơn nữa thoạt nhìn tuổi khá là nhỏ, đặc biệt là cặp mắt kia linh động phi thường lóe sáng, khiến người liếc nhìn đích sắc cũng tương đối động lòng. Triệu Bá Tiêu nói, đây là... Thường Nguyệt lập tức đi tới, nói rằng, thế tử, ngươi còn không nhìn ra được sao? Đây là đại danh đỉnh đỉnh đại lý Tử Khanh, Sở đại nhân đây. Triệu Bá Tiêu tự nhiên là biết đến Sở Ngọc Ương đại danh, bất quá hắn là lén lút đi vào kinh, căn bản chưa từng thấy Sở Ngọc Ương bản thân, bây giờ vừa thấy, thậm chí có điểm không thể tin được. Không phải truyền thuyết Sở Ngọc Ương phi thường lợi hại, làm sao nhưng là như thế phó thanh tú dáng dấp. Thường Nguyệt nói rằng, thế tử, này Sở Ngọc Ương nhưng là Triệu Hình Đoan đầu quả tim thịt, bằng không ngươi xem hắn tuổi quá trẻ, làm sao có khả năng coi như đại lý Tử Khanh, bị hoàng thượng như thế sủng tín. Triệu Bá Tiêu vừa nghe, nhất thời lộ ra bỗng nhiên tỉnh ngộ thần sắc, bên trên xuống tới hồi quan sát Sở Ngọc Ương đến, nguyên lai là dùng sắc thị người. Không trách tuổi quá trẻ liền làm đại quan. Triệu Bá Tiêu nghe lúc nói, còn tưởng rằng Sở Ngọc Ương là có cái gì bản lãnh thật sự. Thường Nguyệt cười nói, thế tử, có thể làm cho Triệu Hình Đoan hài lòng người, ngươi chẳng lẽ không tưởng thử một lần sao? tuy rằng dáng dấp không kịp kia Phùng Bắc Tư, thế nhưng trên giường công phu, khẳng định so với Phùng Bắc Tư ắt phải tốt hơn nhiều. Triệu Bá Tiêu nhìn Sở Ngọc Ương ánh mắt càng phát chít nóng lên, tựa hồ muốn đem Sở Ngọc Ương ăn tươi nuốt sống giống nhau. Thường Nguyệt tiếp tục thêm mắm dặm muối nói, ngược lại Triệu Hình Đoan này Giang Sơn sắp tới chính là thế tử, thế tử không ngại trước tiên chiếm hắn người. Triệu Bá Tiêu nở nụ cười, nói, cũng là ngươi nghĩ tới chu đáo a. Thường Nguyệt nói, thiếp nhưng là toàn tâm toàn ý vì thế tử tốt đẹp. Được rồi, Triệu Bá Tiêu phất tay, nói, ngươi mang người đi ra ngoài trước thôi. Thường Nguyệt lập tức đáp ứng, mang người liền đi ra ngoài, hoàn cấp Triệu Bá Tiêu đóng kín cửa. Cửa phòng đóng kỹ, liền nghe phía ngoài đùng một tiếng. Triệu Bá Tiêu sợ hết hồn, nói, chuyện gì xảy ra? Bất quá bên ngoài không có người trả lời, cũng không biết có phải hay không là Thường Nguyệt dẫn người đi quá nhanh, đã nghe không được. Triệu Bá Tiêu cũng không nghĩ nhiều, hắn hiện tại đôi mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Sở Ngọc Ương, đều sắp muốn không rút ra được. Sở Ngọc Ương cũng đánh giá hắn, cẩn thận liếc nhìn một lần, cảm thấy được cái này Triệu Bá Tiêu, quả thực so với hắn ra đoan nhi kém xa. Sở Ngọc Ương nhìn Triệu Bá Tiêu đi tới, nói rằng, làm cái thế tử không phải tốt vô cùng, tại sao muốn làm hoàng đế đâu? Triệu Bá Tiêu vui vẻ, nói, thế tử làm sao có thể cùng hoàng thượng so với? Này là người ngu đều biết đạo lý, làm hoàng đế liền có vô số đếm không hết kim ngân tài bảo, hơn nữa tất cả mỹ người đều là thuộc về ta. Sở Ngọc Ương nháy mắt mấy cái. Triệu Bá Tiêu còn nói, lẽ nào đạo lý này ngươi không hiểu? Ngươi bò lên trên Triệu Hình Đoan giường, chẳng lẽ không đúng bởi vì Triệu Hình Đoan là hoàng thượng? Sở Ngọc Ương nghiêm túc lắc đầu, nói, dĩ nhiên không phải. Triệu Bá Tiêu khinh thường cười, cảm thấy được Sở Ngọc Ương khẳng định đang nói láo, làm bộ thanh cao. Sở Ngọc Ương cứ tiếp tục nói, bởi vì hắn đẹp mắt nhất. Triệu Bá Tiêu sững sờ, tựa hồ bị Sở Ngọc Ương cấp làm choáng váng, không nghĩ tới Sở Ngọc Ương lại đột nhiên nói như thế một cái nguyên nhân. Quả thực so với hắn mới vừa nói nguyên nhân càng nông cạn buồn cười. Triệu Bá Tiêu sững sờ xong sau liền bắt đầu cười lớn, nói, ngươi quả nhiên là cái có ý người. Hắn nói liền đem Sở Ngọc Ương bế lên, sau đó quay người bỏ vào trên giường, nói, để ta xem một chút thân thể ngươi, có phải là như miệng của ngươi giống nhau có ý tứ. Sở Ngọc Ương nhanh chóng nói, ta còn chưa nói hết lời nói. Triệu Bá Tiêu nói, giữ lại điểm lực khí, một hồi để cho ngươi kêu cái đủ. Triệu Bá Tiêu nhào tới, liền muốn hướng Sở Ngọc Ương trên mặt thân, Sở Ngọc Ương nhanh chóng nghiêng đầu né tránh. Triệu Bá Tiêu không thân hắn, lại nghe đến Sở Ngọc Ương bên gáy có một cỗ mùi thơm thoang thoảng, nói không được là cái gì khí vị, bất quá rất dễ chịu. Triệu Bá Tiêu tham lam dùng sức hít hai cái khí, nói, tiểu mỹ nhân, trên người ngươi như thế thật là thơm, thực sự là hội câu người. Sở Ngọc Ương hiện tại có chút tưởng há mồm cắn hắn, bỗng nhiên nói, Triệu Hình Đoan biết đến ta không thấy, chẳng mấy chốc sẽ lại đây. Sở Ngọc Ương vừa nói như thế, Triệu Bá Tiêu sửng sốt một chút, sau đó nói, ngươi tưởng làm ta sợ. Sở Ngọc Ương nói, ta thực sự nói thật. Triệu Bá Tiêu tâm lý có chút bồn chồn, nói, ngươi rõ ràng liền là muốn hù dọa một chút ta, hảo tìm cơ hội thoát thân. Sở Ngọc Ương nói, Triệu Hình Đoan biết đến trong tay ngươi có một cái sổ sách, liền muốn chuẩn bị tới bắt ngươi. Cái gì? Triệu Bá Tiêu sợ đến từ trên giường nhảy lên, sau đó sờ soạng một chút lồng ngực của mình. Sở Ngọc Ương quay đầu nhìn hắn, phát hiện hắn theo bản năng sờ soạng ngực, phỏng chừng kia sổ sách Triệu Bá Tiêu mang theo bên người. Triệu Bá Tiêu nói, làm sao ngươi biết sổ sách sự tình? Sở Ngọc Ương nói, là Lương Kỳ nói cho ta biết. Lương Kỳ? Triệu Bá Tiêu rất hận đến chân răng ngứa, nói rằng, ta liền nói Thường Nguyệt con tiện nhân kia biện pháp không có tác dụng. Triệu Bá Tiêu mắng một trận, bỗng nhiên nhìn chằm chằm Sở Ngọc Ương nói rằng, ngươi tưởng gạt ta, đúng hay không? Sở Ngọc Ương vô tội hấp háy mắt, nói, ta không có a. Triệu Hình Đoan lập tức liền sắp tới, ngươi không bằng phá hủy sổ sách, sau đó nhanh chóng chạy trốn đi, nói không chắc như vậy còn có thể lưu một cái mạng nhỏ đây. Phi, Triệu Bá Tiêu cả giận nói, ngươi cho rằng hù dọa một chút ta, ta cũng không dám đối với ngươi như vậy đúng hay không? Triệu Hình Đoan muốn là biết đến, làm sao có khả năng nhượng Lương Kỳ đem ngươi đưa tới nơi này? Sở Ngọc Ương nói đều là lời nói thật, Bất quá Triệu Bá Tiêu hoàn toàn không tin. Kỳ thực Sở Ngọc Ương cũng đoán chắc Triệu Bá Tiêu sẽ không tin tưởng, hắn mới dám nói như vậy. Hắn hiện tại phải làm, cũng chỉ là kéo dài thời gian mà thôi. Chỉ cần Triệu Bá Tiêu không đem sổ sách hủy diệt, Sở Ngọc Ương cái khác cũng không cần làm. Ngăn cản Triệu Bá Tiêu, chờ Triệu Hình Đoan đem đầy đủ binh lực điều lại đây, sau đó đem Triệu Bá Tiêu cấp trừ là được rồi. Sở Ngọc Ương liền thay đổi đề tài, nói, ngươi có cảm thấy hay không choáng váng đầu? Triệu Bá Tiêu lại một sững sờ. Sở Ngọc Ương nói, bởi vì ta cho ngươi hạ độc. Triệu Bá Tiêu nói rằng, hoàn toàn là nói bậy. Sở Ngọc Ương nói, cái này ngươi thật sự phải tin ta. Ngươi mới vừa rồi không có nghe thấy được một luồng nhàn nhạt hương vị sao? Triệu Bá Tiêu nhất thời nghĩ tới, sau đó lập tức bưng kín miệng mũi, lui qua một bên, rời xa Sở Ngọc Ương, hô, người đâu? Khoái người đâu? Sở Ngọc Ương lắng tai nghe nghe, Triệu Bá Tiêu kêu nửa ngày, cũng không có người tiến vào, lần này hắn an tâm. Sở Ngọc Ương nói, ngươi nhất định phải kêu nữa lớn một chút âm thanh, bởi vì môn khẩu mấy người kia khả năng đều hôn mê rơi mất. Chuyện gì xảy ra? Triệu Bá Tiêu lập tức chạy đến cạnh cửa, sau đó nhanh chóng mở cửa, liền thấy quả nhiên cửa hôn mê rơi mất mấy người, hơn nữa Thường Nguyệt cũng té xỉu trên đất. Vừa nãy hắn nghe đến bịch một tiếng, kỳ thực chính là mấy người kia sau khi đi ra ngoài, đột nhiên té bất tỉnh, dập đầu trên đất. Sở Ngọc Ương nói, vốn là ta là không nên nói cho ngươi biết, bất quá ngươi chơi với ta thời gian dài như vậy, ta còn là quyết định nói cho ngươi nói. Sở Ngọc Ương trong lồng ngực ẩn giấu một phong thư, mở ra sau là giấy trắng, kỳ thực xác thực không có chữ viết, chỉ là trên tờ giấy trắng mặt một chút thuốc bột mà thôi. Thường Nguyệt không có suy nghĩ nhiều, liền đem phong thư mở ra, hơn nữa còn đem trang giấy tung ra, thuốc bột lập tức liền bị bọn họ cấp hút vào. Triệu Bá Tiêu nhất thời trợn mắt lên, hung hăng nhìn chằm chằm Sở Ngọc Ương, nói, hảo a, ngươi dám tính kế ta. Triệu Bá Tiêu cùng Thường Nguyệt, còn tưởng rằng trói đến Sở Ngọc Ương, có thể áp chế Triệu Hình Đoan, không nghĩ tới dĩ nhiên trói đến một cái phiền toái lớn. Triệu Bá Tiêu bị tức muốn chết, dĩ nhiên từ bên hông lấy xuống một cái so với bàn tay lớn một chút dao găm đến. Sở Ngọc Ương nhìn lên hắn có lợi khí cụ, không chờ hắn xông lại, lập tức hô to, đừng tới đây. Triệu Bá Tiêu khà khà cười lạnh, hắn muốn cùng Sở Ngọc Ương nói, hiện tại biết đến Sở đã chậm. Thế nhưng hắn lời nói không nói ra, Sở Ngọc Ương cũng đã nói rằng, ta sợ ta thương tổn ngươi a. Triệu Bá Tiêu đã bị tức bất tỉnh đầu, xong quên hết rồi vừa nãy hương vị sự tình. Hắn hô hấp trở nên cực nhanh, hung tợn cầm dao găm liền đi tới, nói rằng, ta xem ngươi cái miệng này ngóng có thể có nhiều có thể nói. Bất quá Triệu Bá Tiêu nói xong câu đó, bỗng nhiên liền ngã xuống, chủy thủ trong tay của hắn bị buông lỏng ra, vèo vật rơi tự do. Sở Ngọc Ương sợ hết hồn, hắn bị trói cùng cái bánh trưng giống nhau, nhanh chóng đột nhiên lăn về một bên, né tránh vật rơi tự do dao găm. Bất quá hắn lăn đến tương đối gian nan, dao găm lập tức liền cắm vào bên cạnh hắn, dái tai của hắn bị phá vỡ, hoa lạp lạp, phỏng chừng chảy máu. Sở Ngọc Ương thở phào nhẹ nhõm, dù sao cũng hơn trực tiếp xuyên ở trên mặt hảo. Người khác 5 lỗ chảy máu, hắn liền muốn 6 lỗ chảy máu. Nghiêm tranh binh lực vừa đến, Triệu Hình Đoan không dám trễ nải chốc lát, lập tức khiến người vây quanh toàn bộ tòa nhà, sau đó chính mình trước hết vọt vào. Người bên ngoài phát hiện có người xông tới, ngay lập tức liền đi ngăn cản, bất quá bọn hắn căn bản không phải Triệu Hình Đoan đối thủ. Triệu Hình Đoan cũng không cùng bọn họ dây dưa, những người kia không đuổi kịp, đã không thấy Triệu Hình Đoan hình bóng. Triệu Hình Đoan không biết Sở Ngọc Ương ở nơi nào, lần lượt từng cái đem cửa phòng đá văng, một đường chạy đến hậu viện thời điểm, bỗng nhiên liền thấy một đống ngã trên mặt đất người, hắn lập tức chạy tới, vọt vào gian phòng, liền thấy Sở Ngọc Ương nằm ở trên giường, bó cùng cái bánh trưng giống nhau. Sở Ngọc Ương nghe đến tiếng bước chân, lập tức ngẩng đầu đi nhìn, thấy là Triệu Hình Đoan, thở phào nhẹ nhõm, nói, Đoan Nhi, mau tới, tay của ta đều đã tê dần, khoái cho ta mở trói. Triệu Hình Đoan nhìn thấy Sở Ngọc Ương không có chuyện gì, nhanh chóng chạy tới, đem Sở Ngọc Ương sợi dây trên người kéo đoạn, nói, ngươi sao rồi? Không có chuyện gì, không có chuyện gì, tiểu ý tứ. Sở Ngọc Ương nói, bọn họ đều bị ta mê đi. Triệu Hình Đoan một cước đem hôn mê ở bên giường Triệu Bá Tiêu đá văng ra, ôm chặt lấy Sở Ngọc Ương, nói, lo lắng chết ta rồi. Sở Ngọc Ương hít một hơi khí lạnh. Triệu Hình Đoan lo lắng hỏi, làm sao vậy? Sở Ngọc Ương nói, không có chuyện gì không có chuyện gì, chính là vành tai bị dao găm quát phá. Triệu Hình Đoan nghiêng đầu, liền thấy Sở Ngọc Ương trên lỗ tai có một cái miệng máu tử, bất quá không nghiêm trọng. Hắn cúi đầu, liền nhẹ nhàng ngậm Sở Ngọc Ương vành tai, tinh tế hút. Sở Ngọc Ương hừ một tiếng, thân thể run lên, nhanh đi đẩy Triệu Hình Đoan nói, Đoan Nhi, trên người ta sức thuốc, ngươi hôn ta cũng đã hôn mê. Triệu Hình Đoan nói, đã hôn qua rồi. Sở Ngọc Ương bất đắc dĩ, hắn tới thời điểm tại trên người mình bôi một chút thuốc bột, nghe vừa nghe liền có thể khiến người ta hôn mê thời gian rất lâu. Sở Ngọc Ương là ngậm một khỏa thuốc giải tại đầu lưỡi căn hạ mặt, cho nên loại mùi thơm này đối với hắn không có tác dụng. Triệu Hình Đoan nắm cằm của hắn, sau đó ngậm vào đôi môi hắn, đầu lưỡi luồn vào Sở Ngọc Ương trong cổ họng, qua lại quấn vòng quanh Sở Ngọc Ương đầu lưỡi cuốn một cái, liền đem Sở Ngọc Ương chiếc lưỡi lòng đất viên kia thuốc cuốn đi. Sở Ngọc Ương lập tức kháng nghị, nói, ngươi cầm đi, ta làm sao bây giờ? Triệu Hình Đoan nói, ta ở đây, ngươi có thể nhắm mắt ngủ. Sở Ngọc Ương nói, đúng rồi, sổ sách tại Triệu Bá Tiêu trong lồng ngực, ngươi đi xem. Triệu Hình Đoan khom lưng tại Triệu Bá Tiêu trên người sờ sờ, liền lấy ra một cái rất mỏng sổ sách. Nhưng là vừa mở ra, Triệu Hình Đoan ánh mắt liền không đúng lắm. Sở Ngọc Ương lập tức hỏi, làm sao vậy? Trống không? Triệu Hình Đoan nói, a. Sở Ngọc Ương nhất thời liền nhảy lên, nói, thế nào lại là trống không? Sở Ngọc Ương từ trên giường nhảy xuống, sau đó chạy đi ra bên ngoài, tại hôn mê Thường Nguyệt trên người sờ tới sờ lui, nói, Thường Nguyệt trên người cũng không có. Chuyện gì thế này? Bọn họ đem sổ sách để ở nơi đâu? Vừa nãy Triệu Bá Tiêu theo bản năng mò ngực, cũng không thể là bởi vì một cái trống không sổ sách đi. Sở Ngọc Ương cảm thấy được kỳ quái, lẽ nào sổ sách bị đánh cháo mà Triệu Bá Tiêu bản thân cũng không biết. 88 đánh cháo 2. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 88 đánh cháo 2. Sở Ngọc Ương nói, bỗng nhiên chân mềm nhũn, suýt chút nữa liền quỳ trên mặt đất. Hắn mí mắt rất nặng, hô hấp trở nên gấp gáp, tim thật giống nhảy có chút vượt qua gánh vác. Cảnh vật trước mắt trong nháy mắt liền biến thành song ảnh. Triệu Hình Đoan cả kinh, vội vàng đem người ôm vào trong ngực, để tránh khỏi Sở Ngọc Ương thật sự ngã trên mặt đất. Sở Ngọc Ương há miệng ngóng, sau đó liền ngã xuống, đoán chừng là bị hắn trên người mình thuốc bột cấp mê đảo. Nghiêm Tranh ngẩn ra, vội vàng hỏi, Sở đại nhân đây là thế nào? Triệu Hình Đoan có chút giờ khóc giờ cười, lắc lắc đầu, đem Sở Ngọc Ương ôm ngang, nói, hắn không có chuyện gì. Nghiêm Tranh, ngươi đem nơi này mọi người tất cả đều ép vào thiên lao, từng cái tất cả đều muốn chặt chẽ trông coi thẩm vấn. Vâng, bệ hạ. Nghiêm Tranh lập tức nói rằng, Triệu Hình Đoan đã phân phó, liền ôm Sở Ngọc Ương hồi cung đi. Trở về cung, Triệu Hình Đoan vội vàng đem ngự y kêu đến, làm cho hắn cấp Sở Ngọc Ương nhìn một cái, thuốc bột sẽ có hay không có cái gì tác dụng phụ. Bất quá hoàn hảo. Loại thuốc này phấn đó là có thể khiến người hôn mê bất tỉnh một quãng thời gian, cũng không có gì tác dụng phụ, ăn thuốc giải, nghỉ ngơi một lúc có thể đã tỉnh lại. Triệu Hình Đoan lúc này mới yên tâm, nhượng Sở Ngọc Ương nằm ở trên giường nghỉ ngơi cho khỏe một hồi, miễn cho hắn tỉnh lại còn phải tiếp tục lo lắng sổ sách sự tình, lại không thể nghỉ ngơi thật tốt. Trong thời gian này Hoàng Thái Hậu dĩ nhiên phái người tới đây, nói là thỉnh Hoàng thượng quá khứ trò chuyện. Triệu Hình Đoan không có từ chối, nhượng người hầu trông coi Sở Ngọc Ương, bất luận người nào không cho đổ đi vào, sau đó liền đứng dậy rời đi, hướng Hoàng Thái Hậu cung điện đi. Hoàng Thái Hậu nói là muốn cùng Hoàng thượng trò chuyện, bất quá bên người còn có những người khác, một cái xinh đẹp thiếu nữ, thoạt nhìn 15, 16 bộ dáng, hẳn là mới vừa cập kê. Thái Hậu mang theo như thế một cái thiếu nữ, nói muốn cùng Triệu Hình Đoan trò chuyện, e sợ liền là muốn cho Triệu Hình Đoan tác hợp. Triệu Hình Đoan ngồi xuống, cô gái kia ánh mắt ngượng ngùng hướng Triệu Hình Đoan trên người phiêu, một bộ muốn nói còn nghỉ ngơi bộ dáng, ngược lại là đĩnh xinh đẹp đáng yêu. Hoàng Thái Hậu còn chưa kịp giới thiệu thiếu nữ này là nhà ai xuất thân, Triệu Hình Đoan đã lên tiếng, nói, trẫm cũng có vài lời muốn cùng mẫu hậu nói, thỉnh mẫu hậu đem những người khác tất cả đều khiển đi ra ngoài thôi. Hoàng Thái Hậu có chút không thích, bất quá xem Hoàng thượng biểu tình đĩnh nghiêm túc, liền nói, chuyện gì nhất định phải bây giờ nói, chờ một lúc không được sao. Triệu Hình Đoan nói, là hết sức khẩn cấp sự tình. Hoàng Thái Hậu lúc này mới phất phất tay, cô gái kia lưu luyến không rời ba bước vừa quay đầu lại ly khai. Thái Hậu nói rằng, được, nơi này cũng không có người ngoài. Hoàng thượng dứt lời, Triệu Hình Đoan đem Sở Ngọc Ương thu thập được mấy cái ngọc bội mảnh vỡ đặt ở Hoàng Thái Hậu trước mặt. Hoàng Thái Hậu thông suốt một chút liền đứng lên, cái ghế đều cấp kiếm được. Bên ngoài lập tức có thị nữ lo lắng hỏi, Thái Hậu, có chuyện gì xảy ra sao? Cần thiết nô tỳ đi vào hầu hạ sao? Hoàng Thái Hậu lớn tiếng nói rằng, ai cũng không chuẩn tiến vào, đều ly xa một chút. Phía ngoài các thị nữ sợ hết hồn, không dám lên tiếng nữa. Hoàng Thái Hậu nhìn kia mấy khối ngọc bội mảnh vỡ, cơ hồ sợ đến tay đều run run, nói, Hoàng thượng đây là những thứ gì, ai ra làm sao? Thấy thế nào không hiểu? Triệu Hình Đoan nói, mẫu hậu, mặc dù có rất nhiều lúc, ý kiến của chúng ta không hợp, mà ngươi là của ta mẫu hậu, nếu như chúng ta đều không thể nói thật, ta còn thực sự là không biết, ai có thể nói thật với ta? Hoàng Thái Hậu sợ run rẩy, Triệu Hình Đoan câu nói này, thật giống cho nàng buồng tim một kiếm, nàng lập tức trở nên chán chường lên, nói, ngươi là của ta nhi tử, ta không thể hại ngươi, ngươi biết không, ta làm tất cả, cũng là vì tốt cho ngươi, vì hình đức hảo, ta cũng là bị buộc, ta không thể không làm như vậy, ngươi không hiểu, ngươi không biết. Triệu Hình Đoan nói, mẫu hậu không cần giấu giếm nữa, ta biết tất cả mọi chuyện, mẫu hậu tâm tình lúc đó, ta có thể hiểu được. Hoàng Thái Hậu không thể tin nhìn Triệu Hình Đoan, nói, ngươi nói cái gì? Ngươi có thể hiểu được mẫu hậu sao? Tại như thế một cái trong hậu cung, không chiếm được hoàng thượng sủng ái, chính là một mảnh hôi mông mông. Hoàng hậu tồn tại cũng không phải nàng tự mình một người vận mệnh, hoặc là nói nàng mạng của con trai vận, cũng đại biểu một cái gia tộc tiền đồ. Hoàng Thái Hậu năm đó làm như thế, có thể nói một nửa là bị buộc, một nửa là bởi vì nàng tham lam. Nhưng mà bất kể như thế nào, cuối cùng nàng đều thu tay lại, cũng không tiếp tục xuống, hơn nữa còn uy hiếp bức bách những người kia ngừng tay. Chỉ là một khi hãm xuống, bất kể là 10 năm 20 năm, chung quy vẫn là không thoát thân được. Triệu Hình Đoan nói, mẫu hậu, ta đã đem Triệu Bá Tiêu hạ ngục, tham dự mưu phản việc người tất cả đều chạy không được. Bất quá dưới mắt cụ thể danh sách còn không có tìm được, chỉ sợ sẽ có mấy cái cá lọt lưới. Hoàng Thái Hậu không nói gì, nhìn Triệu Hình Đoan. Triệu Hình Đoan nói, ngày hôm nay ta tìm đến mẫu hậu, là có hai chuyện cùng mẫu hậu nói. Cái thứ nhất liền là chuyện này, tham dự mưu phản người, ta nhất định phải dọn dẹp sạch sẽ, trong đó có thể sẽ có mẫu hậu nhà mẹ đẻ người, chẳng không thể lòng dạ mềm yếu. Hoàng Thái Hậu nghe được thân thể chấn động, nàng nghĩ như thế nào đến, đệ ruột thịt của mình còn tham dự chuyện này, nàng thật sự là khiếp sợ không thôi. Nhưng mà Triệu Hình Đoan nói thế nào đều là nàng con ruột, nàng phải là phải giúp trợ giúp hắn. Hoàng Thái Hậu gian nan gật gật đầu, nói, ai ra rõ ràng. Triệu Hình Đoan còn nói, còn có chuyện thứ hai. Triệu Hình Đoan nói dừng một chút, tiếp tục nói, mấy ngày nữa, ta muốn cùng Sở Ngọc Ương đám cưới. Hoàng thượng, Hoàng Thái Hậu lần này càng là khiếp sợ không thôi, nói rằng, Hoàng thượng, ngươi đã không phải là tiểu hài tử. Ngươi biết hậu quả của việc làm như vậy là cái gì không? Ngươi bây giờ yêu thích Sở Ngọc Ương, ngươi yêu hắn yêu bất chấp hậu quả, thế nhưng ngươi có biết hay không, ái tình căn bản chút nào không đáng giá. Ngươi vì hắn làm nhiều như vậy, vạn nhất hắn quay đầu liền đi yêu thích người khác, làm sao bây giờ? Hắn còn là một nam nhân, tất cả những thứ này đều không đáng giá. Không đáng giá. Hoàng Thái Hậu nói hí lên lực kiệt, nàng tựa hồ nghĩ tới chính mình. Tại thật lâu trước kia, nàng cũng từng như thế yêu một người, vì hắn bỏ ra rất nhiều. Nhưng mà cái người kia là hoàng thượng, quay đầu liền có những nữ nhân khác, tam cung lục viện đếm không xuể. Này đó đồng ý căn bản chút nào không đáng giá, lại như một đống bọt nước giống nhau. Triệu Hình Đoan nở nụ cười, nói, mẫu hậu, ta tự nhiên biết đến có nhiều hậu quả, cũng biết Sở Ngọc Ương không thể rời đi ta. Nhi tử cả đời này, bên người liền tưởng có một người như thế bồi tiếp. Hoàng Thái Hậu nhìn Triệu Hình Đoan, trong đôi mắt tất cả đều là mê man cùng không rõ, nói, ngươi là hoàng đế, ngươi biết mình đang nói cái gì. Thái hậu tâm lý tất cả đều là mê man, nàng cả đời xác thực liền cùng Triệu Hình Đoan nói giống nhau, chỉ hầu ở một nam nhân bên người, từ đầu tới cuối đều không có thay đổi. Này là tâm ý của nàng, dần dần bị san bằng, sau đó vết thương đầy rẫy. Nhưng mà Triệu Hình Đoan là hoàng đế, dĩ nhiên hội nói lời như vậy. Hoàng Thái Hậu cảm thấy được không có thể hiểu được, tại sao Sở Ngọc Ương liền may mắn như vậy, hắn vẫn là một nam nhân. Triệu Hình Đoan nói, mẫu hậu, bên cạnh ta chỉ có thể có Sở Ngọc Ương một người, mãi mãi cũng là như thế này. Mẫu hậu cũng rất yêu thích Phó Anh đứa bé kia, sau đó liền để hắn tiếp nhận ta. Mẫu hậu cũng không cần tái giống như kiểu trước đây, cả ngày lo lắng sợ hãi, lẽ nào dáng dấp như vậy không hảo. Hoàng Thái Hậu bị hắn nói á khẩu không trả lời được, nàng cũng biết Triệu Hình Đoan tính tình, hắn nhận định sự tình là ai cũng không sửa đổi được. Nhưng mà, nàng có thể tiếp thu Sở Ngọc Ương, cũng có thể tiếp thu Sở Ngọc Ương là nam nhân, mà là hai người bọn họ, cuối cùng là không có dòng dõi, về điểm này vẫn để cho Hoàng Thái Hậu tâm lý không thoải mái. Thái Hậu trầm mặc hồi lâu, nói, Hoàng Thượng, ngươi trước đi thôi, nhượng ai ra hảo hảo suy nghĩ một chút. Triệu Hình Đoan ly khai Thái Hậu nơi đó, liền đi về. Hắn tiến vào bên trong điện thời điểm, liền thấy chăn trên giường một cổ, Sở Ngọc Ương đã tỉnh rồi, đang chăn bên trong qua lại dằn vặt. Triệu Hình Đoan đi tới, đang chăn thượng vỗ một cái, nói, qua lại vén chăn, không sợ lạnh. Sở Ngọc Ương trừng mắt, nói, ngươi liền đi cùng giai nhân hẹn hò. Triệu Hình Đoan bị hắn nói sững sờ. Sở Ngọc Ương lúc tỉnh lại phát hiện Triệu Hình Đoan không ở, liền tìm đến người hầu hỏi một câu, không khéo nghe nói Hoàng Thái Hậu đem Triệu Hình Đoan gọi đi, tái một tỉ mỉ hỏi thăm, thật giống ngày hôm nay có một vị đại quan nữ nhi tiến cung vừa vặn tại Thái Hậu nơi đó. Sở Ngọc Ương tỉnh lại liền ăn một bụng giấm chua, tâm tình không phải rất tốt. Triệu Hình Đoan nói, ta mới vừa đi gặp Thái Hậu, cùng nàng nói, qua ít ngày nữa, chúng ta sắp kết hôn. A, Sở Ngọc Ương suýt chút nữa nhảy lên. Sau đó hai tay tại Triệu Hình Đoan trên người sờ loạn, nói, để cho ta xem, ngươi có phải là ít đi khối thịt. Triệu Hình Đoan. Sở Ngọc Ương hỏi, Thái Hậu không có đánh cái mông ngươi sao? Triệu Hình Đoan mí mắt nhảy lên, nói, chưa từng có. Sở Ngọc Ương thở dài nói, kia quá đáng tiếc. Triệu Hình Đoan. Sở Ngọc Ương bỗng nhiên nói, đúng rồi, sổ sách đâu? Triệu Hình Đoan nói, không có tìm được. Vừa nãy Triệu Hình Đoan trở lại thời điểm, đụng phải Nghiêm Tranh. Nghiêm Tranh dẫn người đem chỗ tòa nhà kia tất cả đều lục soát một lần, bất quá căn bản không có tìm tới cái gì sổ sách. Sở Ngọc Ương lập tức từ trên giường nhảy dựng lên, nói, ta muốn đi thẩm tra hỏi một chút Triệu Bá Tiêu cùng Thường Nguyệt. Triệu Hình Đoan đem người nắm lấy, nói, cũng không gấp tại nhất thời. Sở Ngọc Ương nói, đương nhiên cuống lên, ta chuẩn bị đưa cho ngươi đương xính lễ, không phải đồ cưới. Triệu Hình Đoan nhíu mày hỏi. Sở Ngọc Ương ngượng ngùng nói, ngươi nói đồ cưới chính là đồ cưới đi, ai kêu nhà ta Đoan Nhi trưởng đến đẹp mắt như vậy, ta đều không đành lòng phản bác lời của ngươi rồi. Triệu Hình Đoan cảm thấy được, hình như là chính mình hơn một chút, tại sao hắn hoàn toàn không có cảm giác vui sướng. Sở Ngọc Ương lo lắng sổ sách sự tình, cho nên vẫn là mặc quần áo vào, liền lôi kéo Triệu Hình Đoan hướng thiên lao chạy. Bất quá đến thiên lao cửa, Sở Ngọc Ương liền không muốn để cho Triệu Hình Đoan đi vào. Triệu Hình Đoan nhưng là hoàng thượng, tự mình đi thiên lao, thật sự là quá cấp Triệu Bá Tiêu cùng Thường Nguyệt mặt mũi rồi. Sở Ngọc Ương không cho Triệu Hình Đoan đi vào, vừa vặn Triệu Hình Đoan cũng có chuyện cần thiết lập tức xử lý, cũng chỉ làm cho Nghiêm Tranh bồi tiếp Sở Ngọc Ương đi thiên lao. Triệu Bá Tiêu nhưng là Lương Vương thế tử, Lương Vương tuy rằng cũng không ở kinh thành bên trong, bất quá Lương Vương vây cánh cũng là không ít. Nghe nói Triệu Bá Tiêu hạ ngục, tất cả đều vội vội vàng vàng đưa nhãn hiệu muốn tiến cung để van cầu tình. Nghiêm Tranh vốn là tưởng hồi phủ đi lên cùng Trần Quý Vãn ôn tồn, không nghĩ tới bị Triệu Hình Đoan bắt được, còn kéo qua bồi tiếp Sở Ngọc Ương. Nghiêm Tranh thở dài. Sở Ngọc Ương quay đầu lại nhìn hắn, nói, ma ma thẳng thẳng làm gì chứ, ta cũng không muốn cho ngươi bồi tiếp, ngươi xem dung mạo ngươi xấu như vậy, thật cho ta mất mặt. Nếu không ngươi đi đem ngươi gia tiểu muộn đổi lại đây, nhượng Trần Quý Vãn bồi tiếp ta. Nghiêm Tranh vừa nghe, tức giận đến đỉnh đầu bốc khói, vẫn là lần đầu có người nói hắn xấu xí. Hắn trước đây giàu gì cũng là phong lưu bất kham, đam mê cũng không ít nữ nhân. Nghiêm Tranh lại không dám nhượng Trần Quý Vãn lại đây cùng hắn, vốn là dê vào miệng cọp, chút chút liền bột phấn đều không còn sót lại. Nghiêm Tranh nhanh chóng lấy lòng nói, đại tẩu, ta võ công giỏi a, ta bồi tiếp ngươi là đủ rồi. Sở Ngọc Ương nói, hữu dũng vô mưu cũng rất khiến người khổ não a. Nghiêm Tranh cảm thấy được nhiều lời nhiều sai, tại Sở Ngọc Ương trước mặt, chính mình vẫn là ngậm miệng tương đối tốt. Lấy cuối cùng cái gì cũng không nói, chỉ để ý cùng Sở Ngọc Ương. Triệu Bá Tiêu đã tỉnh lại, bị giam tại đơn độc trong phòng giam. Hắn một tỉnh lại, nhìn thấy tình cảnh của mình, liền sợ muốn chết, tại trong phòng giam gào to kêu to, cổ họng đều cấp nhượng ách. Sở Ngọc Ương nghe đến Triệu Bá Tiêu âm thanh sợ hết hồn, còn tưởng rằng trong phòng giam bay vào được một cái con quạ. Triệu Bá Tiêu nhìn thấy Sở Ngọc Ương tiến vào, ngay lập tức liền nhào tới hàng rào phía trước, duỗi thẳng rảnh tay cánh tay, tưởng phải bắt được Sở Ngọc Ương, nói, Sở Đại Nhân, van ngươi, thả ta thôi, ta là bị người đầu độc. Đều là Thường Nguyệt, đều là nàng khuyến khích ta, nhượng ta dựa theo phương pháp của nàng đi làm, ta căn bản cũng không có muốn làm phản ý tứ a. Sở Đại Nhân ngươi tin tưởng ta. Đúng rồi, trên người ta cái kia sổ sách, có thể lấy công chuộc tội sao? Ở trong đó có tất cả mọi người danh sách, xem ở cái này sổ sách mức, buông tha ta thôi. Sở Ngọc Ương còn chưa mở miệng, liền nghe hắn nhắc tới cái kia sổ sách, nói rằng, sổ sách, ngươi còn nghĩ lừa gạt ta hay sao? Cái kia sổ sách vốn là trống không? Cái gì? Triệu Bá Tiêu ngây ngẩn cả người, nói, không thể nào là trống không? Là do ta viết, ta tự mình viết, ta vẫn luôn mang theo bên người, ai cũng không có chạm qua, bên trong có thật nhiều chữ. Sở Ngọc Ương giơ tay lên đến, Nghiêm Tranh nhanh chóng chân chó đem cái kia sổ sách lấy ra đặt ở Sở Ngọc Ương trong tay. Sở Ngọc Ương hướng hàng rào bên trong ném một cái, ba một tiếng liền rơi trên mặt đất. Triệu Bá Tiêu lập tức thân thủ nhặt lên, mở ra nhìn lên quả nhiên là trống không. Hắn không từ bỏ tiếp tục phiên, từ đầu lật tới cái đuôi, kêu to lên, nói, không sẽ không là như vậy, chuyện gì xảy ra trống không? Có người lén đổi món nợ của ta bản. Sở Đại Nhân, ngươi phải tin tưởng ta, thật sự có sổ sách. Đúng rồi, nhất định là Thường Nguyệt con tiện nhân kia. Chính là cái kia tiện nữ nhân, nhất định là nàng trộm đi món nợ của ta bản. Triệu Bá Tiêu nói trắng ra là, kỳ thực chỉ là một con rối mà thôi. Hắn là Lương Vương Thế Tử, có chút quyền thế, hơn nữa vừa vặn cùng 20 năm trước Ngọc Bội có liên quan, cho nên có tương đối lớn ưu thế. Nhưng mà người này, quả thật là cái không đỡ nổi a đấu, cũng không cần dụng hình, cái gì liền đều nói. Triệu Bá Tiêu nói, là Thường Nguyệt tìm tới chính mình. Thường Nguyệt biết ăn nói, hơn nữa lớn lên đẹp đẽ, liền hiểu làm sao lấy lòng người. Triệu Bá Tiêu bị nàng đam mê đến đầu óc choáng váng. Sau đó liền đem nàng mang theo bên người, nàng nói cái gì là cái gì. Thường Nguyệt cấp Triệu Bá Tiêu vẽ bánh thật sự là quá dụ người, nói Triệu Bá Tiêu có thể làm hoàng đế, tam cung lục viện, khắp thiên hạ mỹ nhân đều là của hắn, hắn còn có thể có đếm mãi không hết kim ngân tài bảo, tưởng muốn cái gì có cái đó. Triệu Bá Tiêu là cái kẻ tham lam, lại thích mỹ nhân, dĩ nhiên là bị Thường Nguyệt lời giải thích cấp mê hoặc, không nghi ngờ hắn liền bắt đầu thi hành. Sở Ngọc Ương cảm thấy được Triệu Bá Tiêu trên người, căn bản không có vật hắn muốn, liền dứt khoát quay người đi. Nghiêm Tranh cũng cảm thấy khó mà tin nổi, nói, Triệu Bá Tiêu người như vậy, Thường Nguyệt làm sao sẽ đem hy vọng ký thác ở trên người hắn, vốn là một cái người ngu ngốc, ngay cả ta cũng không bằng. Sở Ngọc Ương nói rất đúng, ngươi đều tốt hơn hắn một điểm. Nghiêm Tranh luôn cảm giác mình lại bị mắng. Nghiêm Tranh nhanh chóng tặng hắn một cái. Nói, chúng ta đi nhìn một cái kia Thường Nguyệt. Sở Ngọc Ương gật đầu. Thường Nguyệt cùng Triệu Bá Tiêu cách có chút xa, bị giam tại một cái khác phần cuối. Thường Nguyệt liền so với Triệu Bá Tiêu bình tĩnh nhiều hơn, nhìn thấy Sở Ngọc Ương sau, đều không phản ứng gì. Sở Ngọc Ương nói, ngươi nhìn thấy ta, liền không có điểm lời muốn nói sao? Thường Nguyệt ánh mắt băng lãnh, theo dõi hắn nói, không có. Sở Ngọc Ương gật đầu. Nói, bại tướng dưới tay, đích xác cũng không có gì có thể nói. Ngươi, Thường Nguyệt lập tức đứng lên, xông lại, duỗi thẳng cánh tay, muốn chảo Sở Ngọc Ương mặt. Bất quá Sở Ngọc Ương đứng thật sự là quá xa, nàng căn bản với không tới. Thường Nguyệt hô lớn, ngươi hảo đắc ý a, Triệu Hình Đoan sớm muộn từ bỏ ngươi. Sở Ngọc Ương nói, tại ta chưa từng thấy trước ngươi, ta cảm thấy được ngươi nên là một cái có tâm cơ, vận chủ duy ác nữ nhân. Mà ở thấy hai ngươi kém hơn sau, ta phát hiện, ngươi chỉ là một lòng ghen tị sửa sang cực cường đến vặn vẹo nữ nhân. Này đó chú ý, thật sự là ngươi cấp Triệu Bá Tiêu ra. Ta hiện tại thâm biểu hoài nghi. Thường Nguyệt ngẩn ra, cười lạnh nói, Sở Ngọc Ương, ngươi cả đời cũng đừng nghĩ biết đến đáp án. Sở Ngọc Ương nói, tuy rằng ngươi không nói, thế nhưng ta cảm thấy được, ngươi phía sau lưng nhất định là có người. Thường Nguyệt vẫn cứ cười lạnh, cái gì cũng không nói. Sở Ngọc Ương hỏi, Triệu Bá Tiêu ghi chép cái kia sổ sách, có phải là ngươi hay không cầm đi? Thường Nguyệt cười lạnh biến thành cười ha ha, nói, Triệu Bá Tiêu tên ngu xuẩn kia, hắn biết cái gì, hắn hội cái gì, hắn biết đến cái gì. Sổ sách các ngươi vĩnh viễn đừng nghĩ bắt được. Coi như ngươi giết ta, giết Triệu Bá Tiêu, ngươi là có thể bình chân như vậy sao? Còn có rất nhiều người, che giấu tại các ngươi bên người, bất cứ lúc nào chuẩn bị tạo phản. Sở Ngọc Ương nói, nếu như tạo phản lại như ăn cơm giống nhau dễ dàng, ngươi liền sẽ không trở thành vật hy sinh, không phải sao? Ngươi, Thường Nguyệt trợn mắt lên, hận không thể muốn ăn hắn. Sở Ngọc Ương nói, ngươi không cần lại mở miệng, ta đã có thể xác định, kỳ thực ngươi cũng biết không nhiều, không phải sao? Sở Ngọc Ương không tái cùng Thường Nguyệt phí lời, quay người đi ra ngoài. Nghiêm Tranh đuổi tới, hỏi, Sở đại nhân, đến cùng chuyện gì xảy ra a? Lẽ nào này đó cũng không phải Thường Nguyệt làm ra sao? Sở Ngọc Ương lắc đầu, nói, ta cho là Thường Nguyệt là cái cực kỳ nữ nhân thông minh, có thể là căn bản không phải chuyện như vậy a. Sự phẫn nộ của nàng không phải giả bộ, ngươi xem nàng một mặt ghen tị biểu tình, tất cả đều là phát ra từ nội tâm, căn bản không phải giả vờ. Cái kia ở sau lưng bày mưu tính kế người, căn bản cũng không phải là nàng. Kia là ai? Nghiêm Tranh truy hỏi. Sở Ngọc Ương lắc đầu, nói, có lẽ vẫn luôn thân ở trong bóng tối, căn bản cũng không có ra mặt đi, ta cũng hoàn toàn đoán không được. Nghiêm Tranh nói, không bằng dùng đại hình, thẩm tra hỏi một chút Triệu Bá Tiêu cùng Thường Nguyệt. Sở Ngọc Ương thở dài, nói, ngươi có thể đi thẩm tra hỏi một chút, thế nhưng ta cảm thấy được có thể là phí công. Chuyện này, Nghiêm Tranh nói, Sở đại nhân làm sao sẽ nghĩ như vậy? Bọn họ hoàn toàn không giống như là rất người có cốt khí, nói không chắc dùng một bộ đại hình xuống dưới, liền không kiên trì nổi nói. Sở Ngọc Ương nói, liền bởi vì bọn họ không giống như là người có cốt khí a, hơn nữa còn là não dung lượng rất thấp người. Cái gì? Nghiêm Tranh hỏi. Sở Ngọc Ương nói trắng ra là, bọn họ chỉ là con rối. Nếu như là ta, muốn bài bố mấy cái con rối, đương nhiên phải tuyển loại kia kỳ thực cũng không phải rất thông minh, hơn nữa rất tốt bắt bí người. Thường Nguyệt cùng Triệu Bá Tiêu chính là người như thế, vì sao lại tuyển người như thế? Nghiêm Tranh mê man nói, thủ hạ đắc lực tướng tài, không phải nên tuyển càng mạnh càng thông minh mới hảo sao? Sở Ngọc Ương nói, ngươi nói không phải con rối. Con rối là dùng bất cứ lúc nào cũng có thể vứt, chủ yếu nhất là vứt bỏ sẽ không cho chính mình tạo thành phiền phức. Nếu như là rất thông minh con rối, bị vứt thời điểm, chưa chừng sẽ đem chủ nhân cấp kéo xuống nước. Triệu Bá Tiêu cùng Thường Nguyệt có thể cũng không phải cái gì người thông minh. Bọn họ chân chính, chủ nhân, thật giống không có sợ hãi, căn bản không sợ bọn họ đem mình kéo xuống nước. Nghiêm Tranh nghe được đầu óc mơ hồ, nói, làm sao bây giờ? Sở Ngọc Ương lắc đầu, nói, ta cũng không biết. Sở Ngọc Ương từ Thiên Lao trở về, Triệu Hình Đoan vẫn không có hết bận. Thế tử hạ ngục không phải là việc nhỏ, trong lúc nhất thời đều nháo phiên thiên. Triệu Hình Đoan trở lại thời điểm, canh giờ đều xong, Sở Ngọc Ương muốn chờ hắn ăn cơm tối. Kết quả nằm nhòi trên bàn đều đang ngủ, thức ăn trên bàn cũng đã sớm nguội. Triệu Hình Đoan đem người ôm giường đi, nhượng người hầu đem thức ăn đều cấp bưng xuống. Sở Ngọc Ương ngủ được còn đĩnh chân thật, Triệu Hình Đoan cho hắn cởi quần áo, hắn đều không có tỉnh. Bất quá ngủ thẳng sau nửa đêm, Sở Ngọc Ương liền đã tỉnh lại, hơn nữa còn là tự nhiên tỉnh, có thể là buổi tối ngủ được quá sớm duyên cớ. Sở Ngọc Ương đột nhiên ngồi xuống, phát hiện bên người một mảnh đen nhánh, Triệu Hình Đoan liền nằm ở bên cạnh. Triệu Hình Đoan cảm giác được Sở Ngọc Ương bỗng nhiên chuyển động, mở mắt ra, hỏi, làm sao vậy? Sở Ngọc Ương nói, ngươi trở về lúc nào? Triệu Hình Đoan nghe hắn mê man hỏi, không nhịn cười được, nói, khoái nằm xuống ngủ thôi, ta sớm sẽ trở lại. Nhử mồi Sở Ngọc Ương lúc này mới mơ mơ màng màng nằm xuống, bất quá hắn đã không ngủ được, mở to mắt to, nghiêng thân nhìn chằm chằm Triệu Hình Đoan mặt nhìn. Triệu Hình Đoan nhắm mắt lại, một hồi liền mở ra, hỏi, lại làm sao? Sở Ngọc Ương nói, không ngủ được. Triệu Hình Đoan. Sở Ngọc Ương sờ sờ chính mình cái bụng xẹp xẹp, nói, thật giống còn có một chút đói bụng. Sở Ngọc Ương lúc này mới nhớ tới chính mình cũng không ăn cơm tối, không trách có chút đói bụng đây. Triệu Hình Đoan nói, có muốn hay không lên ăn một chút gì? Sở Ngọc Ương vừa nhìn bên ngoài sắc trời như vậy hắc, người hầu khẳng định đều đang ngủ, trực đêm người hầu cũng không dễ dàng, còn muốn lớn hơn Lãnh Thiên chạy đến nhà bếp đi cơm nóng, quái chơi đùa. Sở Ngọc Ương liền lắc lắc đầu, nói, vẫn là trời đã sáng lại ăn đi. Triệu Hình Đoan thân thủ đem người ôm đến trong lồng ngực, sau đó tại sau lưng hắn nhẹ nhàng xoa xoa, nói, nhìn ngươi tinh thần đầu tốt như vậy, vậy ta trước tiên cho ngươi ăn điểm những thứ đồ khác, thế nào? Sở Ngọc Ương nhất thời liền đỏ mặt, nói, ngươi không bị nhốt sao? Triệu Hình Đoan nói, bị ngươi đánh thức, cho nên ngươi phải bồi thường ta. Triệu Hình Đoan nói, liền cúi đầu hôn đôi môi hắn, cẩn thận nghiền nát, ôn nhu mút vào. Sở Ngọc Ương mới vừa tỉnh ngủ, thân thể còn có chút mềm nhũn, bị hôn một hồi, liền không có khí lực gì, tùy theo Triệu Hình Đoan thao túng thành xấu hổ tư thế,